xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải cứ nhìn là biết làm đâu. Đến lúc đó thì chớ có mà hối hận. Thư Nhan nhìn họ và cười khẩy. Không khiến cô phải nhọc lòng. Ôi, bà chủ nhà nhìn sấp tiền trong tay Thư Nhan là thấy xót ruột. Thư Nhan không buồn đếm xỉa đến họ. Cô xách túi đến ngân hàng gửi tiền rồi về thẳng cửa hàng. Chủ nhà không cho mình thuê nữa à? Trương Hoa Tú hỏi. Nghe thấy vậy, chị Linh và cô gái đều lo lắng nhìn Thư Nhan. Hai ngày qua, bà chủ bảo họ kiểm hàng tồn kho. Ngoài ra còn đóng gói một vài vật dụng không cần thiết. Lẽ nào cửa hàng sắp đóng cửa? Nhất là chị Linh, mặt mũi đã trắng bệch. Trước đây, cô ấy là công nhân thời vụ trong nhà máy. Sau khi sinh con thì phát hiện ra đã bị đuổi việc. Ở nhà chăm con bấy lâu. Bây giờ, khó khăn lắm mới tìm được một công việc nhẹ nhàng, sạch sẽ lại lương cao. Ấy thế mà lại mất việc lần nữa. Vâng, vừa ký hợp đồng xong. Cho em thời gian 3 ngày để dọn đi. Đã liên hệ xong xuôi với bên cửa hàng quảng cáo chưa? Lấy được băng rôn chưa? Rồi cả bên đội múa sư tử họ nói thế nào? Thư Nhan hỏi. Làm xong cả rồi, chị lấy ra ngay đây. Đội múa sư tử cũng đã liên hệ được. Trương Hoa Tú lấy tấm băng rôn ra. Trên đó viết dòng chữ. Chuyển địa điểm xả toàn bộ cửa hàng giá từ 1 đồng. Thư Nhan thấy sắc mặt hai nhân viên cửa hàng không được ổn. Bèn nói, đừng lo, cửa hàng vẫn mở, chỉ dọn sang phía đối diện thôi. Mau treo băng rôn lên đi. Sắp tới chắc chắn bận lắm đấy. Đa số khách đến cửa hàng mua quần áo đều là hội viên. Nghe tin đã không nhịn được sốt sắng hỏi han. Sao lại chuyển địa điểm? Thế sau này bọn tôi đi đâu mua đây? Thư Nhan tươi cười đáp. Chúng tôi chỉ dọn sang phía đối diện thôi. Chỗ trước đây là đồ lót tiêm tuyết đấy. Bên ấy đã sửa sang. Lắp đặt xong cả rồi. 3 ngày sau là khai trương. Đến hôm ấy sẽ tổ chức hoạt động khai trương hoành tráng. Tất cả những hội viên đến cửa hàng đều có quà tặng xinh đẹp tuyệt vời. Hội viên đăng ký mới cũng có quà tặng kèm khác. Đến khi đó, tất cả đều là mẫu mới. Giá thành giảm ngoài sức tưởng tượng. Nhất định phải đến đấy nhé. Lại tổ chức hoạt động khai trương à? Có rút thăm trúng thưởng nữa không? Có tặng tivi nữa không? Một khách hàng trong số đó rõ ràng đã từng tham gia hoạt động khai trương của cửa hàng trước đây. Có chứ, lần này, không chỉ tặng tivi mà còn có tủ lạnh, máy giặt, có rất nhiều quà tặng. Các chị nhất định phải đến đấy. Nhất định, đến lúc đó chắc chắn chúng tôi sẽ đến. Ngoài ra thì quần áo bên này hiện tại đang xả kho toàn bộ. Giá gốc 100 giảm hết 40, 50, toàn bộ sơ mi ban đầu bán 30 đều đồng giá 10. Trả tiền là bán, nói thì nói vậy, còn trên thực tế, lợi nhuận bán quần áo rất cao. Ngay cả khi bán với giá đó, Thư Nhan vẫn có thể kiếm được không ít, nhưng khách hàng không hề biết, chỉ cảm thấy hiện giờ đã quá rẻ. Chủ yếu là cửa hàng của Thư Nhan ngoài những lúc chạy chương trình được chiết khấu ra thì không có chuyện mặc cả. Bây giờ, bất thình lình tổ chức hoạt động xả kho giá khủng như thế. Khách hàng cảm thấy chẳng khác nào không cần tiền, nên bắt đầu tranh cướp ngay lập tức. Thư Nhan gọi cho một vài hội viên để lại số điện thoại. Ai có thể đến được đều đến vội. Người từng mua về giới thiệu với bạn bè là cũng lao đến ngay. Hay tin Thư Nhan đang xả kho, chủ nhà cũng không coi là chuyện to tát, cho rằng cô muốn xử lý đống quần áo trong cửa hàng. Chị Linh và cô bé làm việc hết công suất, dọn sang cửa hàng đối diện cũng như không. Chạy chương trình hay mà, chạy chương trình là họ có thể bán nhiều quần áo, là có thể nhận thêm nhiều tiền hoa hồng. Hoạt động diễn ra rất sôi nổi, thực sự là kỳ hoạt động khủng nhất. Kể từ khi Thư Nhan mở cửa hàng, đã có rất nhiều người dạo phố không có ý định mua quần áo trông thấy đám đông tụ tập nhộn nhịp đã mua vài ba món. Thứ nhất là quần áo ở cửa hàng của Thư Nhan quả thực rất đẹp. Thêm chất lượng quần áo bên Thư Nhan cũng tốt. Cảm giác như mua được quần áo với giá cả thế này đúng là hời. Tận dụng cơ hội này, Thư Nhan cũng đã xử lịch sạch áo mùa thu quần mùa thu tồn kho từ năm ngoái của ông Trương. Kể cả mấy bộ đồ mặc ở nhà không được đẹp lắm. Cũng đã, tống, đi không ít, xem như là một công đôi việc. TBC mỗi khi khách hàng đến, sẽ đưa cho họ một tờ rơi, cho họ biết rằng cửa hàng sẽ chuyển sang cửa đối diện. Các hoạt động lớn đều có trong danh sách. Dù có mua hay không vẫn có thể đến xem múa lân. Còn mời các ca sĩ hát nữa. Giữa buổi sẽ có bốc thăm trúng thưởng và có quà tặng tuyệt với cho khách hàng trúng giải. Khá lắm, vừa mở một cửa hàng quần áo mà làm ăn lớn như vậy. Người Trung Quốc vốn rất ham thích tự họp các cuộc vui. Khi nghe đến đây họ đều xôn xao và ra vẻ chắc chắn sẽ tham gia. Cách chương.